Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, 237. Chương 237, chương vô kỵ khiêu chiến. Quan có thể do dự một chút, phát hiện thiếu lâm nhà sư không nhúc nhích, thầm mắng một tiếng giảo hoạt, cũng lui về, đợt thứ nhất cùng Hoàng Siêu động thủ đều là pháo hôi. Hắn hiện tại đi tới, sẽ đối mặt đỉnh phong trạng thái Hoàng Siêu. Hành động này rất là không thích hợp. Hoàng Siêu rút ra ỷ thiên kiếm. Kiếm quang lạnh lùng, kiếm khí bức người. Ở đây có người nhìn ra vỏ kiếm. Kinh hô thành tiếng, ỷ thiên kiếm. Phái Nga Mi bị đẩy ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hà Thái Sung dường như nghiêm túc hỏi, diệt tuyệt sư thái. Làm sao ỷ thiên kiếm rơi xuống Hoàng Siêu trong tay? Các người Nga Mi còn không mau giết tới đoạt đoạt bảo kiếm. Diệt tuyệt sư thái mí mắt hơi rũ, nhìn cũng không nhìn Hà Thái Sung, trầm thấp nói ra, Côn Luân phái không phải có hai cái đệ tử bị ma giáo yêu nữ hại chết. Năm đó ngươi ở đây núi võ đang hùng hổ, hiện tại làm sao không động thủ? Hai người cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, minh bạch đối phương cũng không đơn giản, mỗi người bọn họ vận khí, chuẩn bị không lâu đại chiến. Hoàng Siêu ỷ thiên kiếm nơi tay, nhân kiếm hợp nhất, phẳng phất một cái ngân long cự long, lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Hắn người mang tuyệt thế võ công, trên tay lại có vô kiên bất tồi ỷ thiên kiếm, nhảy vào đoàn người. Lập tức nhấc lên tinh phong huyết vũ, duy nhất hạn chế hắn, chính là Hoàng Siêu tốc độ của mình, mà hắn thân pháp, vừa may vô cùng mau lẹ, sát nhân không cần chiêu thứ hai. Trong chớp mắt, Hoàng Siêu đã thu kiếm mà đứng, những người này mặc kệ vì cái gì nguyên do, nếu tìm đến Hoàng Siêu báo thù, vậy lưu cái mạng lại tới, Hoàng Siêu giết chết. Đều là hắn cho rằng làm giết chết bối phận. Hiện tại có người muốn dùng vũ lực vì bọn họ xuất đầu, vậy thì càng bằng bản lĩnh. Huống trong giang hồ vốn chính là giết chóc lẫn nhau, chết cũng chỉ tự trách mình tài nghệ không bằng người. Một đám người té trên mặt đất, mỗi người đều chỉ có một vết thương, tất cả đều là chữa bệnh vị trí. Hoàng Siêu mũi kiếm rủ xuống, trên thân kiếm tiên huyết cuồn cuộn lưu lại, rất nhanh ỷ thiên kiếm lại trở nên bất nhiễm hạt bụi nhỏ. Sát nhân không dính máu, quả nhiên là thần binh lợi khí. Cái gọi là thần binh, lúc đầu cũng chính là một loại hung khí. Mấy trăm người đội ngũ, dĩ nhiên tại Hoàng Siêu trước mặt lặng ngắt như tờ, ngã xuống đất nhân trung, thình lình có phái Hoa Sơn Tiết Công Viễn. Hắn là Tiên Vu Thông đệ tử, năm đó đầu hàng giữ được tánh mạng, hiện tại lại trở về báo thù, không nghĩ tới vẫn là đem tính mệnh đưa xong. Tiết Công Viễn vốn là sẽ đối Trương Vô Kỵ lấy oán trả ơn. Nguyên tác bên trong Trương Vô Kỵ ở Hồ Điệp Cốc chữa cho tốt thương thế của hắn. Hắn sau lại muốn đem Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối giết ăn tươi. Phái Hoa Sơn quyên góp chừng 20 cá nhân, lần này tất cả đều bị Hoàng Siêu một lưới bắt hết. Lục đại phái đã diệt nhất phái, người người sắc mặt khó coi. Một lúc lâu, vẫn là thiếu lâm không văn đánh vỡ trầm mặc. A-di-đà Phật, vàng thí chủ như vậy bảo lệ, sợ rằng không phải thiên hạ chi phúc. Hoàng Siêu cũng không đáp lời, túc hạ một điểm. Phảng phất bị một cỗ đại lực lôi kéo, trực tiếp té nhảy về đài cao. Hắn ở đang thủ trên một cái ghế ngồi xuống, tựa như nhìn một chút người vừa ngắm lấy phía dưới quần hùng. Mở miệng nói ra, phương trượng không cần để ý tới ta. Ta vừa rồi giải quyết rồi ân oán cá nhân. Nghe nói các ngươi chúng rất nhiều người theo ta đổ đệ. Trương Vô Kỵ cũng có ân oán. Chính các ngươi giải quyết. Ta đang ở mặt trên nhìn, Chu Điền Đô Đô thì thầm nói ra, mười mấy cái hảo thủ, nói giết sẽ giết, khó trách người ta là ma tôn. Chúng ta tuy là hành sự kỳ quái, kém xa lắc, Lãnh Khiêm nguýt hắn một cái, nói ra, câm điếc. Lãnh Khiêm nói vô cùng ngắn gọn, là một thiên sinh điện báo viên mà ngũ tán nhân bên trong bốn vị khác thì là thích hợp thông dịch viên. Tỷ như Chu Điên dĩ nhiên nghe hiểu những lời này, là ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Chu Điên bị đuổi mà mắc cỡ, mắt lé Dương Tiêu liếc mắt, rốt cục vẫn phải bỏ qua khiêu khích. Vừa rồi Dương Tiêu đã tự thừa dịp không phải, ngũ tán nhân bắt tay với hắn giảng hòa. Chu Điên không có ý tứ nuốt lời, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai để hắn nhổ nước bọt. Thực sự là thống khổ. Hoàng Siêu ngồi xuống, bên cạnh lập tức xuất hiện một đôi làm bạch tay, đem một chén nước chè xanh nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh hắn. Hoàng Siêu thở dài nói, Tiểu Chiêu, ngươi không cần làm những thứ này sự tình. Tiểu Chiêu vẻ mặt long lanh nói ra, đây là Tiểu Chiêu mình thích. Hoàng Siêu công tử, xin ngài uống trà. Hoàng Siêu tâm lý âm thầm nhổ nước bọt. Đại Khởi Ti đến tột cùng là làm sao giáo dục của nàng. Như vậy mỹ lệ thiếu nữ, không nên chờ đấy người khác tới chiếu cố mình. Nào còn có chuyên tâm chiếu cố người khác. Hắn tâm lý minh bạch, chính mình chị Đại Khởi Ti tổn thương, lại vì các nàng kéo qua Ba Tư Tổng Giáo phiền phức. Để Tiểu Chiêu vô cùng cảm kích, mấy ngày này Tiểu Chiêu ở bên cạnh hắn, cũng đã gặp qua Hoàng Siêu thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Càng là sùng bái hắn cái này, đại anh hùng, cái gọi là thiếu nữ tâm tư, bất quá là tác giả nói bừa đi ra một phía tình nguyện. E rằng nàng bên trên một giây đang nhớ ngươi, một giây kế tiếp đang ở quấn quýt là ăn một phần dong po giò Mỹ dung da thịt. Vẫn là chỉ ăn hoa quả bảo trì vóc người. Nói chung Hoàng Siêu sẽ không bị đơn giản như vậy logic mông tại cổ lý. Dưới trận, Trương Vô Kỵ đem đồ long đao đâm trên mặt đất. Đồ long đao ở nơi này. Năm đó các ngươi vì nó bức tử phụ mẫu ta. Hôm nay, cái nào muốn lên tới lấy? Đoàn người ánh mắt lưu chuyển, lại không một người dám làm cái này chim đầu đàn. Trương Vô Kỵ cười lớn một tiếng, bọn chuột nhát, hắn trừng mắt về phía Thiểu Lâm Tự Tăng Nhân phương hướng. Không chí mắng to, ma giáo nhãi con, ngươi xem cái gì? Trương Vô Kỵ nhớ tới, năm đó ở Tử Tiêu Cung, lúc đầu võ đăng chư hiệp đã áp chế mọi người, là Thiểu Lâm Tự sau lại chạy tới, một lần nữa thôi động thế cục. Cuối cùng đưa tới chân vũ thất tiệt trận cùng Thiểu Lâm Tự Tăng Nhân tỷ đấu. Nhưng mà chính là hắn cha mẹ bỏ mình, thiên hạ chư phái, hắn hận nhất chính là chỗ này chút hòa thượng. Chớ đừng nói chi là, năm đó Trương Tam Phong dẫn hắn đi Thiểu Lâm Tự cầu cứu. Bị Thiểu Lâm Tự nói sao ứng phó, chính là không phải cứu hắn. Hảo hảo tốt, Thiểu Lâm Tự hòa thượng. Năm đó ở núi Phó Đang, các người bức tử cha ta Trương Thúy Sơn. Thù này chúng ta hôm nay coi là một tinh tường. Ngươi là Thiếu Lâm Tự không chí, có bản lĩnh tiến lên đánh một trận. Không chí làm người táo bạo, không nhìn hắn sư huynh nhan sắc, nhảy ra ngoài. Trước tiên là nói về đến, ngươi ta tỉ đấu, ngoại nhân không được nhúng tay, nếu không thì là thua. Hắn cũng là lo lắng Hoàng Siêu trên đường hỗ trợ. Hoàng Siêu cười ha ha, ta sẽ không xuất thủ. Ngươi nếu là đoạt đồ long đao, coi như là ngươi. Hắn lời vừa nói ra, quần hùng biết rõ Trương Vô Kỵ khó đối phó, cũng là một mảnh dị động. Trương Vô Kỵ trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, sư phụ còn là muốn áp bách ta. Thiếu Lâm Tự lần này dốc toàn bộ lực lượng, tứ đại thần tăng còn sống ba cái tất cả đều đến rồi. Chính là năm đó bên trên núi Võ đang gây chuyện phối trí. Trương Vô Kỵ điểm danh khiêu chiến, Không Chí tự nhiên không thể nhận túng. Hai người đấu ở một chỗ. Không Chí nói, tay người cầm thần binh lợi khí, thắng không anh hùng. Trương Vô Kỵ cũng không đem đổ long đao buông. Hắn cười lạnh nói, năm đó uy phong của ngươi ở nơi nào? Ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít, người tính toán thơm bơ vậy sao? Nói được cái này một phần, Không Chí cũng chỉ có thể cầm binh khí cùng Trương Vô Kỵ giao thủ. Không Chí học xong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong 11 hạng. Tu vi võ học vô cùng cao thâm, khiến cho bắt đầu thiền trượng phi thường hung mãnh, nhưng mà Trương Vô Kỵ võ công cao hơn hắn. Hoàn thủ cầm đồ long bảo đao bực này thần khí, hơn 10 hiệp, đồ long đao vung lên mà qua. Không Chí thiền trượng chia làm hai nửa, một cái cánh tay cũng bị chém rớt. Đại sư, đa tạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.